Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 439. Chương 444. Chán ghét có người uy hiếp ngươi. Hiện trường y nguyên náo nhiệt, y nguyên không ngừng có người tràn vào. Mà trên sàn chính, Vivi học tỷ đã sắp hát khóc, thỉnh thoảng trộm đạo hướng sân khấu bên cạnh xem vài lần. Trong ánh mắt tràn đầy đều là cầu khẩn. Giang Triệt mang người vừa tới hậu trường. Mặc dù theo đường liên chiêu ý tứ, trình diện sách hai cái trước đánh một trận, còn lại khẳng định liền đàng hoàng. Nhưng hắn là một cái người văn minh, còn là nghĩ đến có thể đàm trước thật tốt đàm. Breakdance xã người cùng khỏe đẹp cân đối thao đội người đều tại. Này không kỳ quái, dù sao đã sớm đều liên hệ tốt. Ngoài ý muốn chính là khí công xã cùng đặc dị công năng xã hai vị xã trưởng mang theo vài người. Cũng ở phía sau đài, Breakdance xã trưởng cùng tờ thông nghe là bạn học cùng lớp. Mặt khác cát quân bạn gái giống như tại khỏe đẹp cân đối thao đội. Cái kia nữ, là rất có thể giải quyết một người. Người ở chỗ này đơn giản nói rõ với Giang Triệt một chút tình. Huống, sự tình nhìn tựa hồ còn không chỉ vấn đề tiền. Hoặc là nói không chỉ một điểm tiền, vấn đề. Giang Triệt lên tiếng. Quay đầu nhìn Breakdance xã cùng khỏe đẹp cân đối thao đội người. Đều là đồng học, các ngươi này đã vượt qua a. Đều sớm đã nói xong sự tình. Lại là cứu chàng như cứu hỏa thời điểm. Hắn không mở miệng, đứng bên cạnh hắn quản chiếu vĩ tiến lên nói vài câu. Cũng bởi vì đều là đồng học a. Ban đầu nghĩ đến làm giúp một chút cũng tốt. Breakdance xã đại tam xã trưởng một thân khốc huyễn. Cách ăn mặc. Hoa văn khăn, găng tay đen, quần áo trước người đánh cái kết. Lúc này lắc lắc khố nói. Nhưng cùng với học ngươi này làm việc không khỏi cũng quá xấu bụng. Cho nên chúng ta học theo. Hẳn là cũng không sai. Một câu cuối cùng, hắn là nhìn xem Giang Triệt nói. Một bộ bênh vực kẻ yếu. Trong lời nói có hàm ý bộ dáng. Xem ra Giang Triệt làm một cái có tiếng xấu sinh viên đại học năm nhất. Đối bộ phận bản thân một dạng so sánh phát triển các sư huynh tới nói. Lực uy hiếp còn thiếu rất nhiều. Là nha, áp chế không thành. Liền dở trò đem người khí công xã cùng đặc dị công năng xã chuyển động làm hư. Dựa vào cái gì chúng ta còn muốn trợ trụ vi ngược a? Đằng sau khỏe đẹp cân đối thao trong đội có. Cái giọng nữ, lòng đầy căm phẫn nói. Cũng không là cắt quân bạn gái. Mà là không biết cái nào tràn ngập tinh thần trọng nghĩa cô nương. Nói được này, Giang Triệt không sai biệt lắm liền toàn hiểu rõ. Quay đầu nhìn một chút đứng một bên tờ thông nghe cùng cát quân. Này trắng đen điên đảo, lại còn trả đũa. Rõ ràng áp chế không thành làm ám chiêu người là bọn hắn được chứ. Trước đó, tờ thông nghe cùng cát quân cùng Giang Triệt mở miệng muốn qua mở rộng hội một nửa thu nhập. Bị cự tuyệt. Mà tình huống hiện tại, rất rõ ràng, bọn hắn đem nội dung cốt truyện đảo ngược thành chính mình là người bị hại làm trình bày. Này nghiêu bức, đồng học, là như thế này, chấm ngoặc kép, Giang Triệt nở nụ cười nói. Nói như vậy, đối với những cái kia đổi trắng thay đen, khắp nơi bàn lộng thị phi tiểu nhân, ta hội cho rằng bọn họ âm độc, đáng xấu hổ, mà đối với mặt khác một chút. Bởi vì tin vào xúi dục liền đi ra nhảy loạn, còn tự cho là chính nghĩa não tàn, ta sẽ cảm thấy bọn hắn thật đáng buồn, thảm thương, lời nói kỳ thật có chút sâu, nhất là não tàn cái từ này trước mắt còn không phổ cập, thấy chữ còn dễ lý giải, nghe tiếng kỳ thật thật có điểm phí suy nghĩ, ngắn ngủi yên lặng, người XX nói ai vô sỉ, đột nhiên, tờ thông nghe rất là xung động nâng cao thân thể phóng tới Giang Triệt. Trong miệng kêu la, một bộ tức đến nổ phổi dáng vẻ. Động tác này tại thường ngày trong xung đột kỳ thật vẫn rất thường gặp. Không động thủ, thế nhưng tới gần, bước đến mặt người trên cửa. Dùng thân thể động tác cùng khí thế áp chế đối phương. Cát quân cùng mấy cái khác khí công xã. Đặc dị công năng xã nòng cốt thấy thế cũng đi theo hắn xông về phía trước. Điểm ấy nắm bắt bọn hắn vẫn phải có. Qua lại cùng yêu phâu xã qua lại đối địch. Mặc kệ tranh luận tình thế như thế nào. Một khi đến tiếp cận động thủ khâu. đều là bọn hắn hoàn toàn chiếm ưu, trong bọn họ có người có mấy cái nổi tiếng bên ngoài. Nói là có công lực, coi như không có công lực, cả ngày luyện công múa múa đi, ít nhất cũng đều tính có chút bản lĩnh. Bầy gan tác dụng dưới, một đám người quân tình phấn chấn. Sau đó, ba, ba, hai tiếng, ba, đều là từ áo khoác cấp tốc khẽ động thanh âm cùng nắm đấm đánh vào mặt bên trên thanh âm xen lẫn mà. Thành, Tờ Thông nghe ngửa mặt ngã xuống, Cát Quân ngửa mặt ngã xuống. Tất cả mọi người một thoáng đều dừng lại, trên mặt gương mặt mờ mịt là bởi vì giống như động thủ. Vậy mà động thủ sao? Đường Liên Chiêu động tác rất nhanh, tay phải xuất liên tục hai quyền, hai tiếng tiếng vang cơ hồ hoàn toàn dính liền tại cùng một chỗ. Cảm giác này không giống như là đánh nhau, giống như là Tờ Thông nghe cùng Cát Quân hai vị này nghe nói có công lực xã trưởng dò xét lấy đầu. Xông về phía trước, đột nhiên đụng phải tường không khí, hoặc là rõ ràng là phóng tới một cái cây, kết quả cái ót trước đụng chính diện trên cành cây. Giang Triệt quay đầu nhìn một chút Đường Liên Chiêu, người thật giống như so trước kia lợi hại. Đường Liên Chiêu xấu hổ cười một thoáng, nói rõ lý do nói, rực rỡ sự tình Hắc Ngũ bọn hắn liền cũng có thể làm. Ta kỳ thật rất nhàn. Nhàm chán tìm giáo luyện một chút một năm tán đả. A, Giang Triệt trong lòng tự nhủ nhan. Ta xem ngươi chính là làm ông chủ sau muốn đánh nhau phải không, không có đánh nghẹn. Cái kia, chấm ngoặc kép, Đường Liên Chiêu ra hiệu một thoáng trên đất người. Ta lưu thủ, không dùng lực, quả nhiên, ngã trên mặt đất Tờ Thông nghe cùng Cát Quân lúc này đều vuốt cái trán. Chậm rãi ngồi dậy, ngươi, các ngươi dám động thủ. Chấm ngoặc kép, Tờ Thông nghe ngẩng đầu nhìn Giang Triệt. Sách, này còn muốn hỏi, liền không thể tự kiềm chế cảm giác một thoáng có đau hay không? Một bên Trịnh thư ký vẫn là bệnh cũ, thấy động thủ chàng diện thật hưng phấn. Đoạt lời nói, chính ngươi không có việc gì xông tới. Làm sao, ủy khuất à, chúng ta không có việc gì xông lại. Tờ Thông nghe kích động, một mặt bi phẫn ngửa đầu nhìn xem Giang Triệt. Ngươi dám nói vừa rồi mang công báo cáo sẽ ngoài ý muốn với ngươi không quan hệ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, việc này không thể rộng mở nói. Giang Triệt cúi người mỉm cười nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn. Chờ hắn an tĩnh lại, chậm rãi nói ra, vấn đề này ta có dám hay không? Kỳ thật không trọng yếu. Trọng yếu là, ta biết ngươi không dám. Ta, chấm ngoặc kép. Tờ Thông nghe lại nhìn một chút Giang Triệt con mắt, vô ý thức lập tức trở về lánh. Ta không dám, ta vì cái gì không dám? Nếu quả như thật là hắn, hắn có thể làm cho gần 10 vị khí công cùng đặc dị công năng đại sư lăn đến té cứt té đái. Vậy chúng ta thì sao? Cát Quân cùng Tờ Thông nghe lúc trước mất trí, chó cùng dứt dậu, đến lúc này chịu một quyền, ngược lại thanh tỉnh chút, nghĩ tới đây lẫn nhau nhìn một chút. Vẻ mặt liền cứng đờ, đều không nói, còn có ngươi, ngươi gọi Cát Quân đúng không? Giang Triệt dừng một chút, nói, vậy liền hảo hảo học ngươi toán học đi. Cát Quân mờ mịt một thoáng, hắn rõ ràng liền là học tiếng Anh, đây cũng quá khi dễ người, đơn giản thô bạo giải quyết người khích bác. Giang Triệt đứng dậy, nhìn về phía lúc này ánh mắt đã bắt đầu trốn tránh. Thế nhưng vẫn đem hết toàn lực bảo trì quật cường cùng không phục break đen xã cùng khỏe đẹp cân. Đối thao đội người, sau đó là uy hiếp, ép buộc vẫn là thật tốt đàm. Bọn hắn đang đợi Giang Triệt mở miệng, đến mức thêm tiền hay không? Chỉ cần có cái bậc thang có thể trở xuống, kỳ thật cũng không trọng yếu như vậy. Bất kể nói thế nào, hiện trên đài vẫn chờ bọn hắn cứu chàng đây. Giang Triệt xem xét cũng không phải là lại bởi vì xúc động, bởi vì nhỏ mất lớn người, cho nên bọn hắn còn không cần quá lo lắng. Break đen, học sinh người xem tiếng la từ bên ngoài truyền vào tới. Break đen xã biểu diễn, trên đài kỳ thật đã sớm báo qua màn, bởi vì hậu trường sự tình mới trì hoãn lâu như vậy. Hiện trường một mực là hơi hơi học tỷ mang theo dàn nhạc tại chống đỡ. Dàn nhạc ngay cả hát mấy đầu về sau, một bộ phận càng ưa thích break dance học sinh bắt đầu không chịu nổi. người xem tiếng hô liền là dựa vào A. Breakdance xã trưởng nghe thấy động tĩnh toàn bộ ánh mắt vui vẻ. Tùy theo, nhìn về phía Giang Triệt ánh mắt cũng đi theo trở nên nhẹ nhõm. Tự tin đứng lên, biểu diễn, chúng ta có thể lên. Thế nhưng sự tình một hồi ngươi vẫn là giải thích một chút đi. Ta cùng Tờ Thông nghe là bạn học cùng lớp. Việc này, chấm ngoặc kép, hắn mạnh giữ thể diện nói một câu. Nói xong lấy nhìn Giang Triệt xem xét, mời đến người chuẩn bị lên đài. Đứa nhỏ này đầu óc khả năng bị hư. Trịnh Hãn Phong nói thầm một câu, nhìn xem Giang Triệt nói. Ta mẹ nó cũng không biết làm sao vậy. Đặc biệt chán ghét có người uy hiếp ngươi. Nói xong, hắn hướng hai bước, ngăn tại Breakdance xã một đám người trước mặt. Ngươi làm gì? Chúng ta đây chính là vì hỗ trợ mới lên đài. Chấm ngoặc kép, không cần làm phiền. Trịnh Hãn Phong nói, xem thật kỹ, thật tốt học đi. Tại một mảnh đang lúc mờ mịt, hắn đem An Hồng vừa chạy đi trong xe lấy ra một cái băng ghi âm giao cho hậu trường nhân viên. Sau đó trực tiếp theo bên cạnh lối đi đi lên sân khấu. Người đến trên đài, bên ngoài đầu tiên là một hồi ngạc nhiên nghi ngờ. Tiếp lấy tiếng nghị luận vang lên, lớn dần, bên trong người mang theo đủ loại tâm tình tuôn hướng cửa thông đạo. Không thì có ít tiền nha. Chấm ngoặc kép, có ăn mặc xuất khí áo khoác ra người nói thầm. Giang Triệt nhìn hắn một cái, cười cười, không có nhận lời nói. Không có băng cột đầu, không có áo da bao tay. Một thân đẹp đẽ tây trang Trịnh Hãn Phong đứng trên đài. Chậm rãi trước đem đồng hồ đeo tay hiểu xuống dưới, đặt ở sân khấu bên cạnh, đi theo thoát âu phục, quay người tiện tay ném về phía cửa thông đạo An Hồng. An Hồng trong lúc bối rối vội vàng ôm lấy, hơi hơi ngoẹo đầu, ngước cổ lên. Trịnh Hãn Phong đem màu đỏ in hoa cà vạt kéo xuống gần một nửa, thuận tay đem áo sơ mi trên cùng nút thắt cởi ra, sau đó giao thế lấy, cuốn lại hai phía tay áo. Hết thảy nhìn đều là chậm như vậy đầu tư lý. Thế nhưng trèo núi trước mấy ngày vừa đưa tới. Nói không muốn cho Trịnh Tổng làm bí thư tiểu cô nương kia. Nàng hôm nay làm nhân viên công tác theo tới. Hiện tại đã choáng váng. Toàn bộ trèo núi hôm nay trình diện nhân viên đều có chút choáng váng. Bao quát An Hồng. Bởi vì bọn họ không đáng tin cậy ông chủ. Bình thường không có chính hình Trịnh Tổng. Hiện tại đứng trên đài. Rõ ràng còn chưa làm cái gì, lại đột nhiên giống như là thay đổi một người. Hết thầy sẵn sàng, Trịnh Hãn Phong đứng vững. Khoa trương két, đột nhiên một tiếng, nạp đạn lên nòng tiếng vang. Phanh, tiếp lấy một tiếng súng vang. Theo ampli bên trong truyền ra, Trịnh Hãn Phong bản giống như là tùy ý đứng đấy toàn bộ thân thể đi theo chấn động một cái. Một cái cứng ngắc, nơi này đầu dung hợp máy móc múa kỹ xảo. Làm một cái tuổi trẻ phú hào ông chủ, một cái thường xuyên chạy cảng thành người, vẫn không có buông xuống yêu thích Trịnh Tổng hiện tại điều kiện tốt. Không có việc gì xem đều là Âu Mỹ mới nhất lưu hành vũ đạo thu hình lại. Liền lần này, dưới đài một tiếng chỉnh tề thấp giọng kinh hô, phanh, lại chấn một thoáng, phanh phanh phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, một hồi súng máy bắn phá, Trịnh Hãn Phong cơ giới cứng ngắc, quấn động. Thân thể rung động mang đến không hiểu cảm giác tiết tấu. Bắt đầu kích động người xem thần kinh. Hiện trường mơ hồ bắt đầu nóng nảy đi lên. Thế nhưng âm nhạc lại vào lúc này đột nhiên chậm dần. Trịnh Hãn Phong cả người cũng mềm oạt. Chậm rãi hướng một bên ngã xuống. Ai? Chấm ngoặc kép. Dưới đài đột nhiên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Bởi vì thân thể nghiêng độ nhìn xem đã có chút quá lớn. Đây là thật muốn đảo tư thế. Tiếng kinh hô bên trong, Trịnh Hãn Phong cả người tại mất đi trọng tâm đảo hướng mặt đất một cái chớp mắt. Đột nhiên cánh tay phải chống đỡ, toàn bộ thân thể dựng ngược mà lên. Đồng thời, hai chân trên không trung, ba, mở ra, rào, to lớn tiếng kinh hô một thoáng liền dậy. Dựa vào eo lực lượng nhảy bắn rơi xuống đất, Trịnh Hãn Phong kèm theo âm nhạc tiết tấu nhấc nhấc quần một bên. Tiếp vũ trụ bước. Trôi chảy mà hoa lệ rút lui mà đi. Toàn bộ thao trường bắt đầu sao động. Thét lên. Từng lâm châu sư chuyên múa vương. Thanh xuân trở về. Ông chủ. Ông chủ. Dưới đài trèo núi, nhân viên tự hào mà chỉnh tề âm thanh ủng hộ một mực không ngừng. An Hồng cùng tiểu cô nương kia hiện tại triệt để choáng váng. Sự thật không chỉ các nàng, cùng Giang Triệt đám người cùng một chỗ đứng tại cửa thông đạo ngắm nhìn breakdance xã Cát Thành. Viên, giờ phút này cũng đã tất cả đều trợn tròn mắt. Đoạn này vũ đạo tại sáng ý bên trên dẫn trước, là bọn hắn không biết đến cũng làm không được. Dung hợp máy móc múa biểu diễn, tạm thời ở trong nước breakdance nghiệp nội, cũng còn chưa có người tiếp xúc. Mà cùng lúc đó, đương thời lưu hành breakdance một chút cơ bản chiêu số, tỉ như xoa pha lê, bò dây thừng loại hình, tại từng cầm qua toàn tỉnh tranh tài ba vị trí đầu Trịnh Hãn Phong làm đến. Bất luận chuyên nghiệp độ vẫn là kỹ xảo, trình độ, cũng đều đồng dạng làm người kinh ngạc tán thán. Ngoại hình xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, cái tên này là cái gì trình độ, không ai so với bọn hắn rõ ràng hơn. Xem thật kỹ, thật tốt học, Trịnh Hãn Phong lên đài trước nói lời, lúc này còn ở bên tai, không thì có ít tiền sao? Chính bọn hắn nói lời, cũng còn ở bên tai chưa kịp tán đi. Cái kia, xem ra không chỉ nha. Giang Triệt đột ngột, tiếp một câu đã qua vài phút. Trịnh Hãn Phong mới vừa nói hắn không được xem có người uy hiếp Giang Triệt. Kỳ thật, cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.